Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17. Chương 17, xảy ra chuyện rồi. Ngoạt tào, gấu trúc lớn điên rồi. Nó làm sao lao ra ngoài? Mau tránh ra. Lưu Hiểu Phi, ngươi tránh ra a. Nhanh lên hướng chung quanh sơ tán. Nhanh lên, ngăn trở nó, đừng để nó chạy. Ngoạc kép. Sở hữu người chỉ thấy Lâm Tiểu Bạch như bị điên lao ra. Hai cái nắm lấy khiên chống bạo loạn cảnh sát đều bị đụng lệch ra đến một bên. Du khách tiếng thét chói tai, tiếng ồn ào, nhân viên công tác giao lưu âm thanh nháy mắt không dứt bên tai. Nhìn xem điên cuồng lao ra gấu trúc lớn, các du khách lúc này mới luống cuống. Trước đó cảnh sát nhân dân sơ tán thời điểm từng cái cho rằng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Chết sống không chịu rời đi. Chờ xảy ra sự tình, bọn hắn mới biết tính nghiêm trọng của vấn đề. Gấu trúc lớn, đó cũng là gấu. Tràng diện nháy mắt trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Chạy tứ tán, chỉ có Lâm Tiểu Bạch tiến lên phương hướng. Trống rỗng một người không có. Không người nào dám chính đối Lâm Tiểu Bạch đầu. Đây tuyệt đối là tự tìm đường chết. Lâm Tiểu Bạch nhìn xem vắng vẻ con đường, tăng thêm tốc độ, tiếp tục xông về phía trước. Đột nhiên, siêu, một tràng tiếng xe gió truyền đến. Lâm Tiểu Bạch cảm thấy trên mông đột nhiên tê dần, tựa như là kim đâm đồng dạng. Nháy mắt liền ý thức được, là súng gây mê. Những công việc kia nhân viên động súng. Đúng vậy, vườn bách thú nhân viên công tác rốt cục nhịn không được. Để Tiểu Bạch như thế lao ra, không ổn định nhân tố thực sự là quá lớn. Hắn trực tiếp liền đối Lâm Tiểu Bạch bóng lưng bắn một phát súng. Chính giữa mục tiêu, bất quá giống gấu trúc lớn loại này cỡ lớn động vật. Thuốc tê muốn có hiệu lực, còn cần một đoạn thời gian. Công việc này nhân viên mở thương thứ nhất, trong lòng quyết tâm muốn đem Lâm Tiểu Bạch tê dại choáng tại nơi này. Lập tức liền chuẩn bị nổ phát súng thứ hai. Đột nhiên, một thân ảnh ngăn tại hắn phía trước, là Trần Mai. Trần Mai, ngươi làm gì? Nhìn thấy Trần Mai ngăn cản, Lý Khải Khí liền không đánh một chỗ đến. Đối nàng liền giống lên, ngươi xem một chút nơi này thành dạng gì? Mau nhường mở, viên trưởng, ngươi nhìn thuyền hải tặc bên kia. Trần Mai thanh âm không phải đặc biệt khẳng định, thuyền hải tặc bên kia cùng chúng ta bắt giữ Tiểu Bạch có quan hệ gì? Trần Mai, ngươi tranh thủ thời gian tránh ra cho ta. Lý Khải hỏa khí cũng không có bởi vì Trần Mai hai câu nói mà tiêu tán. Trong mắt cơ hồ liền muốn phun ra lửa, Trần Mai còn muốn lại giải thích. Bên cạnh một cái cảnh sát chống bạo động lại đột nhiên mở miệng. Lý Khải viên trưởng, thuyền hải tặc bên kia, giống như thật xảy ra vấn đề. Trong giọng nói là nồng đậm không thể tin. Thuyền hải tặc, Lý Khải hỏa khí càng phát ra lớn. Thuyền hải tặc cùng chúng ta có quan hệ sao? Trần Mai sắc mặt phức tạp, nhìn thoáng qua Lâm Tiểu Bạch vị trí, mới kiên định nói ra. Tiểu Bạch. Hẳn là muốn đi cứu người. Cứu người. Lý Khải rốt cục tỉnh táo một điểm. Bị lửa giận làm cho hôn mê đầu não tại lúc này rốt cục có thể phát huy một điểm suy nghĩ công năng. Ngẩng đầu nhìn về phía thuyền hải tặc phương hướng. Sắc mặt nháy mắt chính là biến đổi. Từ nơi này nhìn lại, chỉ thấy một người tựa như là lá cây đồng dạng treo ở thuyền hải tặc bên trên. Không biết lúc nào sẽ bị quăng xuống tới. Xảy ra vấn đề, mạng người quan trọng vấn đề lớn. Cái này nếu là ngã xuống, chí ít đều là trọng thương. Hai bên cơ hồ là đồng thời xảy ra vấn đề. Hai bên đồng dạng to lớn tiếng huyên náo, tiếng ồn ào, khiến mọi người căn bản là không có cách chú ý tới bên kia. Huống hồ, bên này mọi người lực chú ý tất cả đều tập trung ở Tiểu Bạch trên thân. Nhìn xem Tiểu Bạch lao ra, từng cái tất cả đều hoảng hồn, làm sao có thể chú ý tới chuyện này bên ngoài sự tình đâu. Lại nhìn một chút Lâm Tiểu Bạch, sớm đã nhưng đến thuyền hải tặc phía dưới, chính ngẩng đầu nhìn cái kia rơi Diệp Nhất người như vậy. Vừa mới qua đi bao lâu? Không có ai đi nghĩ lại vấn đề này. Bọn hắn chỉ là ánh mắt đờ đẫn nhìn xem cái kia tại thuyền hải tặc bên cạnh gấu trúc lớn. Bị hành vi của nó khiếp sợ đến. Tiểu Bạch, thật là đi cứu người. Cái này sao có thể? Chung quanh mấy cái cảnh sát nhân dân cùng nhân viên công tác khiếp sợ hô lên. Bận rộn như thế nửa ngày, còn ở lại chỗ này chỉ gấu trúc lớn trên thân đâm một châm. Khó không CD là tại liên lụy cái này gấu trúc lớn. Cái này để người ta như thế nào tiếp nhận? Bất quá, hiện tại cũng không phải bọn hắn suy nghĩ lung tung thời điểm. Nhìn thoáng qua ở bên kia Tiểu Bạch, Lý Khải nhanh chóng hô. Nhanh, chúng ta nhanh lên một chút đi. Làm tốt dự phòng bất luận cái gì khả năng phát sinh nguy hiểm chuẩn bị. Công an phương diện lãnh đạo cũng nhanh chóng tổ chức. Cảnh sát, nhân viên công tác đều nhanh nhanh hướng phía thuyền hải tặc phương hướng chạy tới. Tiểu Phong, chấm ngoặc kép, một cái trung niên phụ nữ ngồi quỳ chân tại thuyền hải tặc hạ. Bị bên cạnh mấy công việc nhân viên gắt gao giữ chặt không cho nàng tiến lên. Thuyền hải tặc vừa mới bị giam rơi, đong đưa biên độ y nguyên rất lớn. Nhìn, thuyền hải tặc bên trên đứa bé trai kia lúc nào cũng có thể đến rơi xuống. Từ Lâm Tiểu Bạch từ bên kia xông lại, cũng bất quá vài giây đồng hồ mà thôi. Tốc độ này, coi như để Olympic chạy nhanh quán quân đến chạy, cũng là không cách nào với tới. Mà tốc độ như vậy chỗ trả ra đại giới. Kia tuyệt đối có thể được xưng là to lớn. Bất quá nhìn xem bên cạnh cái kia cơ hồ muốn hỏng mất mẫu thân, Lâm Tiểu Bạch trong lòng kiên định hơn trước đó ý nghĩ. Cứu người, không nói mạng người quan trọng, liền xem ở mình hao tốn như thế lớn đại giới phân thượng, liền tuyệt không thể bỏ dở nửa chừng. Ngay tại vừa rồi, từ nhìn thấy người này bị từ trong chỗ ngồi vung ra tới một nháy mắt, Lâm Tiểu Bạch trực tiếp liền vọt ra, mà tại xông ra trong nháy mắt đó, hệ thống thanh âm cũng theo đó vang lên, đề cử mua Lâm Thời Bộc phát trái cây, hiệu quả, thân thể các hạng cơ năng gấp bội, thể năng tiêu hao lật 4 lần, tiếp tục thời gian, 5 phút, cần thiết điểm tích lũy, 100, mua, phục dụng, đang nghe rõ ràng cần thiết điểm tích lũy về sau. Lâm Tiểu Bạch trực tiếp sẽ đồng ý mua. Theo một dòng nước nóng truyền khắp toàn thân, Lâm Tiểu Bạch tốc độ cùng bật lên cùng với khác thân thể cơ năng. Tại cái này 5 phút bên trong nháy mắt gấp bội, cảm giác mình tựa như là một đạo thiểm điện, phá tan cảnh sát chống bạo động, từ mình trước đó bơi chung hí cô em gái kia trên đỉnh đầu nhảy tới. Nháy mắt liền vọt tới thuyền hải tặc phía dưới. Bất quá kèm theo là thể nội từng đợt trống rỗng, thể năng tiêu hao quá lớn, loại trạng thái này căn bản là chịu không được bao lâu. Dược hiệu mặc dù có 5 phút, nhưng một mực chạy, Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ nửa phút. Thậm chí nửa phút đều kiên trì không đến. Chính vì vậy, đang chạy đến địa phương về sau Lâm Tiểu Bạch ngay tại bên cạnh ngừng lại. Không dám tùy ý loạn động lãng phí thể lực của mình. Về sau cũng không tiếp tục ngồi thuyền hải tặc. Quá dọa người. Đến, nằm sấp ba ba trong ngực. A, một cái ôm nữ nhi phụ thân đem nữ hải ôm ở trong ngực của mình. Không đành lòng để nữ nhi lại đi nhìn. Cái này nhìn xem thật làm cho lòng người nhét. Ai, loại nguy hiểm này đồ vật. Vẫn là ít chơi cho thỏa đáng. Mọi người nhịn không được nhỏ giọng nghị luận, thét lên, tại đối mặt loại chuyện như vậy thời điểm, bọn hắn thực sự là bất lực. A, chấm ngoặc kép, rít lên một tiếng âm thanh đột nhiên vang lên. Tại thuyền hải tặc bên trên, đứa bé trai kia rốt cục chống đỡ không nổi. Tại thuyền hải tặc lần nữa bị quán tính vung ra một cái cao điểm thời điểm. Hắn trực tiếp liền bị quật bay ra, hướng lên bị ném đi. Sau đó cực tốc rơi xuống, mà tại cái kia tiểu hài nhi bị quật bay trong nháy mắt đó. Lâm Tiểu Bạch động, phảng phất thiểm điện đồng dạng, thật nhanh liền chạy tới nam hài kia phía dưới, sau đó mượn nhờ chạy quán tính, đột nhiên vọt lên, không đúng, trái bẹt đùi làm sao có chút không quá dễ chịu. Thuốc tê, Lâm Tiểu Bạch trong lòng đột nhiên trầm xuống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.